Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Oscar thiếu ngươi một cái ảnh đế. Canh, 4, ha ha, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp phản ứng lại, nhịn không được toát ra một vệt ý cười. Nhìn lấy hướng bên ngoài gian phòng bỏ chạy Trúc Càn Khôn, chậm rãi giơ lên tay phải lẩm bẩm, ngươi cái huynh tử, muốn chạy, ngươi có thể chạy ra ngươi Phong Ca Ngũ Chỉ Sơn sao? Hả? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trúc Càn Khôn còn kém một bước thì hướng ra khỏi phòng thời điểm, chợt phát hiện gần trong gang tấc cửa phòng làm thế nào đều không xông qua được. Nhưng hai chân của hắn thế nhưng là vẫn đang nhanh chóng di chuyển đây a. Rất nhanh, Trúc Càn Khôn thì chậm rãi cúi đầu, phát hiện hai chân của mình tuy nhiên trên mặt đất tiến hành chạy, nhưng toàn bộ thân thể giống như bị lực lượng nào đó cầm giữ một dạng, căn bản không có di động mảy may. Trúc Càn Khôn lúc này toát ra một vệt cười khổ, từ từ ngừng lại, loại này quỷ dị tình huống không cần nghĩ, chỉ có Bạch Phong mới có thể làm đến. Nhìn đến Trúc Càn Khôn chậm rãi xoay người lại, Bạch Phong ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân một mặt vẻ đăm chiêu mà hỏi, ta thân yêu béo đệ, ngươi làm sao không chạy? Trúc Càn Khôn toát ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, Phong ca, ngay tại cái này sắp thực sự ra khỏi cửa phòng một khắc, ta chợt tỉnh ngộ. Cái này tính là gì? Chỉ cần có thể vì Phong ca bài yêu giải nan, đừng nói Tống Thanh Thủy cái này trung niên lão nữ nhân, liền xem như chính thức đã có tuổi lão nữ nhân, chỉ cần Phong ca để cho ta phía trên, béo đệ ta cũng tuyệt không hai lời. Tất nhiên xách thương lên ngựa, quét ngang hết thảy. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói những lời này lúc, cái kia thật chí không thôi thần sắc. Nếu như không phải phát sinh chuyện vừa rồi, hắn không chừng thật con mẹ nó tin Oscar thiếu ngươi một cái ảnh đế. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn thì biệt xuất đến một câu nói như vậy. Hả? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi, Phong ca, Oscar thì cái gì? Không có việc gì, nói ngươi cũng không biết. Đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Trúc Càn Khôn nói ra. Cái gì? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này hoảng hốt, phải biết, hắn tuy nhiên đáp ứng Bạch Phong, nhưng đây là bị ép a, mà lại, hắn còn chưa chuẩn bị xong đâu. A, trọng yếu nhất chính là hiện tại nhưng vẫn là giữa ban ngày đâu. A, đây không phải ban ngày cái kia dâm sao? Nhưng Bạch Phong cũng mặc kệ Trúc Càn Khôn lúc này chưa chuẩn bị xong, sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, cầm tới bạo thần chiến đao toái phiến mới là trọng yếu nhất. Mà lại hiện tại hắn cũng phát hiện Tuyết Nguyệt Cung thật không tốt đẹp gì chơi. Khả năng đối với Trúc Càn Khôn mà nói là chỗ chơi tốt. Thậm chí, Bạch Phong đã chuẩn bị dự định đem Trúc Càn Khôn lưu tại nơi này. Theo hai người quanh thân không gian một cơn chấn động, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người liền trực tiếp biến mất tại trong phòng. Lập tức xuất hiện ở Tống Thanh Thủy trong gian phòng. Hả? Tống Thanh Thủy nhìn đến đi mà quay lại Bạch Phong, mi đầu lại là nhỏ nhíu lại, bởi vì Bạch Phong lần này không chỉ có là chính mình tới, còn đem Trúc Càn Khôn cái tên mập mạp này cũng cho mang đến. Thế nào, muốn hai người tra tấn ta sao? Ta nói cho ngươi, vô dụng, muốn cho ta Tống Thanh Thủy khuất phục người, còn chưa ra đời đâu. Tống Thanh Thủy nhìn lấy Bạch Phong, thần sắc cực kỳ kiên định nói ra. Bạch Phong cái gì cũng không nói, trực tiếp nâng tay phải lên, một cỗ hắc quang trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Sau đó, Tống Thanh Thủy toàn bộ thân thể liền bị cỗ này hắc quang bao phủ. sau đó hắc quang toàn bộ tiến vào Tống Thanh Thủy thể nội. Xoát, đem Tống Thanh Thủy giam cầm về sau, Bạch Phong mấy cái nhanh chân liền trực tiếp đi tới Tống Thanh Thủy trước người. Đẩy ra đối phương miệng thì sẽ có được đặc hiệu lực lượng dược thủy cho nàng rót xuống dưới. Ngươi cho ta uống là cái gì? Tống Thanh Thủy tuy nhiên bị giam cầm không cách nào động đậy, nhưng lại có thể nói chuyện. Lúc này, không biết vì cái gì, có chút bất an nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đừng hỏi là cái gì, một hồi ngươi sẽ biết. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp đi đến Trúc Càn Khôn bên người, vỗ vỗ Trúc Càn Khôn bả vai nói, béo đệ, cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho ngươi, chỉ cần làm đến nàng cầu ta rời đi Tuyết Nguyệt Cung, nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành. Trúc Càn Khôn nghe xong, toát ra so với khóc còn khó coi hơn thần sắc nghĩ đến, có bệnh ai muốn đi thì đi a. Ta cũng không phải không theo ngươi đi. Chúng ta nói đi là đi. Vì sao nhất định phải làm cho nàng xin chúng ta đi a? Làm cái gì a? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Trúc Càn Khôn có thể không dám nói ra. Nhìn lấy Bạch Phong cái kia tràn ngập thần sắc mong đợi, kiên định gật đầu nói, Phong ca, giao cho béo đệ đi. Béo đệ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tốt. Cái kia Phong ca rút lui trước, ngồi chờ tin tức tốt của ngươi. Bạch Phong nói xong, liền trực tiếp biến mất tại trong phòng, mà bị Bạch Phong ném tới trên giường Tống Thanh Thủy, nhìn đến từng bước một hướng chính mình đi tới Trúc Càn Khôn. Thần sắc bất an hô, ngươi muốn làm gì? Trúc Càn Khôn nhếch môi nở nụ cười nói, làm gì? Đừng cho là ta không biết. Phong ca đều nói cho ta biết, ngươi kỳ thật vô cùng muốn, bất quá bởi vì cao ngạo tâm, căn bản kéo không xuống cái kia mặt mũi. Ngươi dám nói, hôm nay không nghe thấy ta một đêm đại chiến lục nữ truyền thuyết. Ngươi dám nói ngươi không có có tâm động. Ta, Tống Thanh Thủy nghe được Trúc Càn Khôn lời này, lại là nhất thời nghẹn lời nói không ra lời, bởi vì Trúc Càn Khôn nói là sự thật. Đối phương diện kia, nàng thật vô cùng khát vọng, thậm chí đêm qua theo một tên đệ tử chỗ đó lấy ra chấn động cây gậy, trọn vẹn để cho nàng chơi hơn nửa đêm thời gian, sau cùng triệt để không có khí lực mới từ bỏ, ngủ say mất. Ta động lòng quy tâm động, nhưng muốn cho ta cầu ngươi, nằm mơ. Tống Thanh Thủy lúc này giống như hoàn toàn xem thấu Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn âm mưu. Trực tiếp hô, ha ha, Trúc Càn Khôn cười cười nói, không dùng cầu ta, nhưng sau đó ngươi cầu hay không ta, ta cũng không rõ ràng. Nói xong, Trúc Càn Khôn liền trực tiếp phốc lên giường, mà lúc này Tống Thanh Thủy bỗng nhiên cảm giác thể nội khô nóng lên. Sắc mặt cũng là không khỏi đỏ lên, hô hấp đều biến dồn dập, loại kia khát vọng bỗng nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Mà lúc này Bạch Phong lại là đã về tới gian phòng của mình. Trực tiếp đối Bảo Linh hỏi. Bảo Linh, hôm qua đều bận bịu quên. Ta để vào biến dị tụ bảo bồn tính gộp lại thời gian đã đến đi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, vội vàng nói. Chủ nhân, ngươi nói không sai. Hoàn toàn chính xác đã đến. Ngươi lại cho ngươi che giấu hệ thống nhắc nhở. Có phải hay không lại thua lỗ? Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng hỏi. Bảo Linh trực tiếp nở nụ cười khổ nói. Chủ nhân, thật bị ngươi đoán trúng. Thật lại thua lỗ. Bất quá còn tốt. Rụt gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Ta để vào thế nhưng là 200.000 mai bảo cấp đan, 2 tỷ bảo điểm cùng 200 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến A. Tuy nhiên chỉ rụt gấp 10 lần, nhưng trực tiếp thì biến thành 20.000 mai bảo cấp đan, 200 triệu bảo điểm cùng 20 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến A. Thua thiệt chết A, Bạch Phong khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.